Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nên vỡ mạch máu cấp cứu không kịp. Nói đến đây giọng cô Năm khàn khàn, rồi cô khóc lớn, khiến tôi cũng một phần hiểu ra chuyện. Không, không thể nào. Ông nội con đâu? Ông nội con đâu rồi hả cô? Cô Năm liên tục đánh vào người tôi, rồi ngồi phịch xuống đất mà gào khóc thảm thiết. Mày vào trong nhà mà xem. Mày vào mà nhìn mặt ông nội lần cuối đi. Vào mà tạ tội với ông nội đi con. Chẳng đợi cô Năm nói hết câu, tôi liền chạy một mạch vào trong nhà, quên luôn việc mình mang thai. Vừa đặt chân vào trong gian nhà trên, thì tôi bắt gặp ánh mắt của cô Tư và mấy người hàng xóm. Họ nhìn tôi rồi xì xào. Nó đấy, đứa con gái lớn, mới mấy tuổi đầu, đã để con trai nó lừa cho ảnh bụng ra. Phải đấy, đó mà là con tôi, thì tôi đưa đi chôn sống luôn, chứ không có chuyện cho nó bước vào nhà như thế này đâu. Khổ, có được đứa con gái, tưởng cho nó lên thành phố làm việc kiếm tiền phụ bố chăm sóc ông bà. Ai ngờ chưa gì, đã học thói làm đĩ rồi. Như con trai nhà tôi thì không phải lo. Ai như con Vi, giờ lại thêm làm tội ông nội nó tăng huyết áp mà chết. Bà nội lại nằm liệt giường luôn, mất cả ý thức. Có con gái khổ thế cơ chứ. Nếu biết có con gái như thế này, thì ngày xưa lẽ ra mẹ nó nên bóp cổ nó chết đi rồi. Giờ lại làm xấu mặt thế này. Đúng là không có mẹ dạy dỗ, nên hư đốn là thế mà. Giọng bàn tán vẫn không ngừng nghỉ văng vẳng bên tai tôi. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và lắc đầu. Cô Tư tiến đến, rồi tát bốp vào mặt tôi, làm tôi choáng váng, xém chút nữa mất đà. Tôi chỉ biết dùng đôi bàn tay còn lại mà ôm lên má mình. Giọng cô Tư hùng hổ chửi, làm cho mọi người đều chú ý. Đồ mất dạy, mày còn mặt mũi để về đây nữa à? Mày cút đi cho tao. Cô bình tĩnh có được không? Cháu sẽ giải thích mà. Bây giờ cháu muốn vào nhà gặp ông bà và bố mẹ. Nói rồi tôi quay đi, nhưng chưa kịp bước đi thì một bàn tay đã bị lực đằng sau kéo rất mạnh ra phía sau. Lại một cái tát búp vào mặt tôi thêm choáng váng, rồi ngã quỵ xuống đất, giọng đánh đá của Trang vang lên. Mày về đây làm cái gì? Mày vừa lòng chưa? Tao đã dặn dò bảo ban mày đừng vội yêu đương sớm mà mày không nghe. Giờ mày sáng mắt ra chưa hả Vi? Trang vừa chửi và nhìn thẳng vào mặt tôi rồi cười khẩy. Tôi cũng chẳng thèm giả tạo với chị ta nữa, mà trừng trừng vào mặt chị ta rồi trả lời. Chẳng phải, mọi chuyện đều là do chị sao? Chị trở mặt nhanh hơn là tôi tưởng đấy. Tôi ghê tởm con người chị. Tôi vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã. Tôi đang khóc cho bản thân mình và khóc cho nỗi đau này của tôi. Mày nói cái gì tao không hiểu. Tao đã khuyên nhủ mày tập trung cho công việc, đừng có quan hệ tình cảm sớm. Tao còn xin cho mày vào công ty của tao làm việc, vì tao chưa biết mày có thai. Tao thật là ngu ngốc mà. Chị đúng là thật là nham hiểm. Tôi đã từng nghĩ tôi xa nhà, thiếu tình thương của bố. Nhưng may mắn vì tôi có chị quan tâm. Nhưng tôi đã lầm. Chị thật là một con người bị ổi mà. Trang vẫn nhìn ánh mắt của tôi với sự kinh bỉ. Mặt chị ta vênh váo rồi tỏ đạo ý. Chốc chốc chị ta lại giả vờ khóc lóc, làm cho hàng xóm ai cũng nhìn ta với ánh mắt thương cảm. Con này đúng là không vừa đâu nhỉ. Chị nó khuyên bảo thế mà còn cố cãi. Đúng là hư đốn mà. Tôi đã bảo rồi, đẻ một đứa như thế, thả đẻ ra trứng gà trứng vịt luộc cho ăn cho rồi. Tôi nghe xong chỉ biết lắc đầu. Lúc này tôi không thể chịu đựng được mà vội bật dậy, xô Trang ra rồi chạy thẳng vào nhà trên. Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi chẳng thể nào quên được. Ông nội nằm bất động ngay ngắn trên chiếc giường cũ, gương mặt bị che đậy bởi trang giấy trắng. Tôi chẳng chần chừ vội tiến đến cỡ tờ giấy ra khỏi mặt ông. Đôi mắt ông trượng ngược lên, cho dù mọi người vẫn cố gắng phút không nhắm mắt được. Nước mắt tôi lúc này không thể ngăn được mà chảy thành dòng. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo, nhăn nheo của ông mà tôi khóc thành tiếng. Nhìn lên gương mặt của ông, tôi nói trong nước mắt. Cháu đã về rồi đây. Sao ông không đợi cháu giải thích mà đã vội rời bỏ cháu? Cháu không phải như là người ông nghĩ đâu. Ông tha lỗi cho cháu đi. Cháu ngàn vạn lần xin lỗi ông mà. Ông hãy an nghỉ và tha lỗi cho một đứa cháu bất hiếu này. Tôi vừa nói, vừa đưa bàn tay vuốt mắt ông. Chẳng biết ông có nghe được lời nói của tôi hay không. Nhưng khi tôi đưa tay vuốt mắt, thì mắt ông nhắm nghiền lại, nhìn không khác gì ông ta đang nằm ngủ. Nhẹ nhàng đặt lên trán ông một nụ hôn thay lời tạm biệt. Mày còn dám vác mặt về đây nhà hả, cái con kia? Tiếng quát của bố tôi từ phía sau làm tôi giật mình quay lại. Chẳng kịp để tôi có cơ hội giải thích thì bố tôi đã lôi sành sạch tôi ra khỏi nhà. Bố ơi, con van bố. Bố làm ơn hãy nghe con giải thích đi mà bố. đến nước này, rồi mày còn giải thích cái gì nữa? Mày có dám nhìn thẳng vào mặt bố mày nói là mày không có thai không hả Vi? Bố tôi gằn từng chữ, khiến tôi không thể nào giữ bình tĩnh mà trả lời được. Gương mặt vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt bố. Con sai rồi bố ơi. Con biết mình hư hỏng, chỉ luôn làm bố phải xấu hổ với bà con làng xóm. Nhưng giờ con không biết mình phải làm sao được. Bố tôi tắt bốp vào gương mặt, khiến đầu óc tôi trở nên choáng váng. Sau cái tắt ấy, dường như bố tôi còn đau hơn cả nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Uổng công tao cho mày ăn học 4 năm cấp 2 đàng hoàng. Giờ mày dùng cái nợ này để trả ơn công nuôi dưỡng của bố đây hả Vi? Bố vừa nói, vừa đưa tay rung rung đôi vai của tôi. Trên gương mặt cắt cổ của người đàn ông mới chỉ ngoài 40 tuổi đã lộ rõ những nếp nhăn. Đôi bàn tay gầy guộc với làn da nhăn nheo không khác gì người 60 tuổi. Vì cuộc sống vất vả mà bố mẹ đã không thể cho tôi một gia đình hạnh phúc. Từ khi mẹ tôi cất bước ra đi thì bố vừa đóng vai là một người bố kiêm luôn chăm sóc thay mẹ. Bàn chân tôi run rẩy mà quỳ sụp xuống đất rồi ôm lấy chân bố mà khóc lóc. Bố, con lỡ dại rồi, mong bố tha lỗi cho con. Ngoài bố ra, con không biết bợ ví vào ai trên đời này nữa bố à? Bố tôi trước giờ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc trước mặt tôi. Nhưng ngay lúc này, trên gương mặt của bố từng giọt nước mắt rơi trên gò má. Con dại thì cái mang, mày bảo bố biết sống làm sao đây hả con? Người đời rồi sẽ nhìn bố, rồi họ đánh giá như thế nào? Bố, người ta nhìn thấy bố thì chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao. Bố không biết dạy con, để con hư hỏng, làm ông nội chết không nhắm mắt. Bố, coi như là con xin bố một lần có được không? Bố đừng đuổi con đi mà. Hãy cho con ở lại đến ngày mai chịu tang ông nội, có được không bố? Bố tôi không nói gì mà quay trở vào trong nhà. Đợi bóng sáng của bố đi khuất, tôi mới đứng dậy, lau những vệt lấm lem trên mặt mũi. Còn chưa kịp bước vào trong nhà thì giọng chú Năm quát tháo từ phía sau làm tôi theo quyến tính mà quay lại. Mày không thấy xấu hổ hay sao mà còn về đây nữa? Chú đừng nói như vậy mà chú. Tao nói sai à? Mày làm mất mặt cái gia đình này. Mày bôi tro trắt trấu vào bản mặt của gia đình này. Cháu biết mình sai rồi, nhưng cháu xin chú đừng la mắng cháu nặng lời như vậy có được không ạ? Nhà này đúng là vô phúc mới có đơn cái như mày mà. Làm thì không làm, chỉ đích dạng háng nằm ngựa ảnh bụng ra. Mới lớn mà bày đặt làm đĩ này đĩ nọ. Chú ăn nói cho lịch sự đi. Cháu tôn trọng chú nên cháu nhịn. Nên không phải chú muốn nói gì thì nói đâu. Tao cứ nói thế đấy, mày làm gì được tao? Đúng là cái đồ hư hỏng. Mày cũng chỉ giống như con mẹ mày thôi. Chú nói sao thì tôi cũng nhịn. Nhưng xúc phạm đến mẹ tôi thì tôi không nể nang gì cả. Chú cũng có đứa con gái. Không những mà một mà là ba đứa đấy. Chẳng phải con gái chú cũng một đứa lấy hai chồng sao? Đầu năm đám nói một thằng, cuối năm đám nói rồi cưới thằng khác à? Mày đúng là cái đồ mất dạy mà. Bố mày không dạy được mày thì để tao dạy. Dứt lời chú Năm nhanh chóng tiến đến trước mặt, định vung một cái tát vào mặt tôi. Má tôi đỏ trừng trừng và nhìn ông ta. Bỗng lúc này có một bàn tay khác đỡ lấy cánh tay của chú Năm rồi hất mạnh ra. Khi tôi còn chưa hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói quen thuộc của bố tôi vang lên làm chú Năm ngạc nhiên mà cúi gằm mặt xuống. Chú định làm gì con gái tôi vậy? Còn tôi sẽ dạy bảo nó, không phiền tới chú. Bố tôi hướng ánh mắt về phía tôi mà nói với chú Năm. Anh Hai, còn vì đã ăn nói mất dạy với em nên em đem mới dạy nó. Anh không trị được nó để em làm. Chú Năm vừa nói vừa nghiến răng ken két nhìn trừng trừng vào mặt tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Chú đừng ăn nói như vậy. Chú không dám nói lại tất cả những gì chú đã nói với tôi sao? Tôi không mượn chú phải dạy con tôi. Còn tôi nuôi nấng từ bé đến giờ. Tôi hiểu tính cách của nó. Nó sẽ không bao giờ ăn nói vô lễ với ai khi người ta xúc phạm tới nó đâu. Chú Năm thay đổi thái độ rồi quay sang nhìn bố tôi. Giọng nói vẫn bình thản và có vẻ uất ức trong lòng. Con anh thì đương nhiên anh phải bênh rồi. Anh bênh vực nó nên bây giờ mới để nó làm trò cười cho thiên hạ đấy. Chú vừa phải thôi. Sao chú phải khơi lại chuyện đó của con tôi ra mà nói chứ? Trong khi con gái chú cũng đâu thua kém gì con tôi. Chú Năm lúc này gương mặt đỏ bừng, mặt chú hùng hổ quát tháo bố tôi. Con tôi làm sao? Liên quan gì đến anh không? Anh dạy con mình làm đĩ thế à? Bố tôi lúc này không thể giữ được bình tĩnh, liền vung nắm đấm thẳng vào mặt chú Năm, làm máu miệng chú chảy ra. Tôi nhịn chú đủ lắm rồi đấy. Chú coi lại con gái của mình đi. Cũng mấy tí tuổi đầu bày đặt ăn cắp tiền của người ta. Chưa hết, đi học thì ăn cắp điện thoại, rồi trộm xe bạn đưa đi cầm tiền ăn chơi. Chú Năm bị bố tôi đánh đến bật cả máu, liền xông tới vung tay đánh lại bố tôi. Nhưng bàn tay của chú đã bị chú Tư giữ lấy. Dù bị giữ chặt nhưng miệng chú Năm vẫn liên tục chửi rủa bố con tôi. Anh đừng ăn không nói có. Còn tôi không có làm những chuyện đó. Anh đừng nghĩ con ai cũng như con anh. Vì mày cút đi cho khuất mắt tao. Chú nghĩ đây là nhà chú hay sao? Mà chú đuổi con gái tôi. Còn tôi còn biết đường về nhà. Còn con chú thì sao? Mới 14-15 tuổi đã tự dắt xe vào nhà Hà Nội theo trai. Theo ai mới là người làm đĩ đây? Chú Nam lúc này càng điên tiết hơn và liên tục dùng chân đá vào bố tôi nhưng không được. Giọng chú Ba quát lên. Hai người thôi đi được không? Nhà đang có đám tang mà cứ hãy cãi nhau đánh nhau sùm lên thế này. Làng xóm người ta cười vào mặt đấy. Không thấy hả? Tôi lúc này mới để ý tới xung quanh. Làng xóm nhìn chúng tôi liên tục chỉ trỏ. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì có giải thích thế nào thì cũng không ai hiểu được. Miệng thiên hạ thì làm gì có chỗ để tôi giải thích lý do của mình. Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không mau vào làm chuẩn bị lễ nhập quan cho ông mày đi. Giọng chú Ba quát nhẹ làm tan đi cái suy nghĩ trong đầu tôi. Anh để cho nó vào nhà. Nó mà vào chắc bố chết không nhắm mắt đâu. Nó là con tao, là cháu nội duy nhất của bố tao. Nó không vào thì ai vào? Giọng bố tôi quát vào mặt chú Nam làm mọi người giật mình nhìn ra ngoài. Anh hai nói có lý đấy, phải để nó vào trong nhà. Xong chuyện ma chay cho bố rồi tính tội nó sau. Vì, mày vào nhà đi. Vào trong nhà thay quần áo khác đi. Quần áo mày bẩn hết rồi kìa. Quần áo trong tủ, bố giặt sạch sẽ đấy, lấy mà mặc. Tôi vâng vâng dạ dạ đi vào trong nhà mà nước mắt rơi không ngăn được. Ở quê tôi nhà trên dùng để tiếp khách rồi việc thờ cúng. Còn một phòng riêng để quần áo hay góc học tập của tôi ngày trước. Nhà dưới dùng để nấu nướng và có hai chiếc giường đặt đối diện nhau là cho bố tôi và ông bà nội. Bước vào phòng, cô Tư, cô Nam đang ngồi quây quần ở mép giường, xoa bóp tay chân cho bà nội. Nhìn thấy tôi bước vào, cô Tư liền òa khóc. Mày vào đây làm cái gì? Mày nhìn mẹ tao đi, là do mày gây ra cả đấy, mày vừa lòng chưa? Thôi đi chị, đừng trách cháu non nữa, để nó vào thay quần áo, chuẩn bị nhập quan cho bố đi. Giọng cô Nam đáp lại lời nhức mắng của cô Tư. Làm cô Tư không quát tôi nữa mà nhìn sang bà nội. Mẹ ơi, sao số mẹ khổ thế này? Mẹ nằm như vậy thì chúng con biết sao? Bố bỏ mẹ, bỏ chúng con đi rồi mẹ ơi. Tôi lúc này gương mặt đã đầm đìa nước mắt, bước đến trước giường nơi bà nội đang nằm mà quỳ sụp xuống. Tôi nói trong nước mắt. Nội ơi, nội dạy quát con đi nội. Nội dạy đánh con đi nội. Con là hư hỏng, con là bất hiếu, không nghe lời ông bà nội và bố. Bà nội tôi đã mất đi ý thức và nằm yên không động đậy. Nhưng khi tôi vừa nói xong thì nước mắt bà chảy xuống làm tôi và cả hai cô đều ngạc nhiên. Xong chưa? Ra chuẩn bị làm lễ nhập quan cho ông đi. Giọng chú bà tôi nói từ ngoài cửa vọng vào, lau vội giọt nước mắt lăn trên má. Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Người ông nội tôi được bố và chú Năm tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó mặc đồ lại ngay ngắn. Xong xuôi mọi việc thấy thầy bày mới làm lễ rồi đưa ông nội tôi vào quan. Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi là tiếng khóc của cô mình và một màu trắng phủ quanh nhà. Không khí tang thương bao trùm lên cả căn nhà mấy năm trước còn vui vẻ và luôn ngập tràn tiếng cười. Ngồi cạnh quan tài của ông mà nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Vào ngủ một chút đi con. Mày đang bầu bì nên đừng ngồi gần quan tài nhiều. Giọng bố tôi vừa nói vừa đặt tay vào vai tôi an ủi. Tiếng nhạc buồn não nề vang cả làng trên xóm dưới. Con không mệt đâu bố à? Để con ngồi đây một lát. Con khỏe lắm. Vừa dứt lời thì cơn buồn nôn lại ập đến. Bố tôi dùng tay vỗ vào lưng tôi nhẹ nhàng an ủi. Cả ngày chưa ăn gì nên đói bụng có phải không? Mày không ăn thì ngày mai không có sức đâu mà đưa ông ra nghĩa địa. Con không sao đâu. Con nghén nên mệt một chút thôi. Con ra đây một chút nhé. Sự nhớ tới Phong đang chờ ở ngoài, tôi vội vàng bật dậy chạy ra ngoài. Phong đang ngồi ngủ gật trong xe, thì có tiếng gõ cửa. Anh Phong, anh Phong. Có chuyện gì à? Tôi đậu xe ở đây một chút thôi, nếu không được thì tôi đậu chỗ khác. Phong đang còn ngái ngủ, vừa nói vừa dụi mắt mở cửa ra. Em có kêu anh không được đậu xe ở đây đâu, anh xuống đây làm gì thế? Giọng chàng óng hẹo làm Phong nổi gai ốc. À Trang hả? Anh xuống đây để đưa Vi về nhà. Sao em lại ở đây thế? Phong nhìn Trang với vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là nhà em ở mà. Ông ngoại em mất đột ngột nên em phải về. Trang vừa nói vừa khó, rồi chỉ tay vào trong nhà, sau đó vào trong xe Phong ngồi. Ông em vừa mất sao? Cho anh chia buồn với gia đình em nhé. Phong vừa dứt lời, thì bất ngờ Trang ôm chầm lấy Phong, rồi khóc lớn hơn. Ông ngoại em, vì sốc nghe tin con gái của cậu hai em bị người ta lừa có thai, sau đó trốn bỏ trách nhiệm, nên ông ngoại em tăng huyết áp, dẫn đến vỡ mạch máu, mất rồi ạ. Trang khóc thút thít kể lệ mọi chuyện, rồi gục đầu vào trong ngực Phong cười nhẹ. Em nói cô gái đó là Vi à? Là cô gái mới vào công ty của mình sao? Trang kinh ngạc trước câu hỏi của Phong, gương mặt chị ta câu có. Anh biết Vi rồi sao? Anh đừng dậy hay sa sài em có được không? Em xin lỗi vì không biết nó có thai, mà lại đưa nó vào công ty mình. Trang vừa nói vừa nắm lấy tay Phong rồi khóc lóc. Phong vỗ nhẹ vào Trang vai rồi an ủi. Không sao đâu. Sở dĩ anh ở đây là vì anh đưa Vi về quê. Anh nghĩ cô ấy đã khó khăn rồi, nên rất cần mọi người giúp đỡ. Trái ngược với ý nghĩ của Trang khi nói chuyện ra của Vi có thai cho Phong nghe, thay vì cảm thấy kinh bỉ và ghê gớm, thì Phong lại thương cảm cho Vi. Trang gương mặt có một chút không vui, nhưng vẫn tỏ thái độ hài lòng với ý kiến của Phong. Nhìn trong gương thấy Vi đang tiến lại gần, Trang vội vàng nói to với Phong. Anh thật đúng là giám đốc tốt của công ty. Em cảm ơn anh đã không trách em. Trang nói xong liền ôm lấy cổ Phong, làm Phong không kịp phản ứng. Vừa lúc tôi bước ra xe, nhìn thấy Phong và Trang đang ôm nhau tình tứ. Có lẽ cảm thấy mình không nên xuất hiện nên tôi vội trở vào trong nhà. Phong nhìn qua gương thấy bóng dáng của Vi liền đẩy Trang ra rồi nhanh chóng mở cửa xe đuổi theo Vi. Vi, Vi, đứng lại nghe tôi giải thích đi. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy không gian riêng tư của hai người. Tôi chỉ định ra đây để nói lời cảm ơn anh và nói anh về trước vì tôi chưa thể về được ngay. Không phải như vậy đâu, cô đừng hiểu nhầm. Giữa tôi và cô ấy không có gì cả. Tôi với anh không có gì, nên anh không cần phải xích với tôi nữa đâu. Trang lúc này cũng theo phản xạ mà bước xuống xe, tiễn lại chỗ tôi và Phong. Chị ta giọng nhỏ nhẹ. Có chuyện gì thế anh? Anh đừng trách Vi, lỗi tại em không biết thôi. Trang nghĩ Phong đang trách tôi vì việc tôi có thai nhưng vẫn vào công ty. Chị ta nhìn tôi rồi cười khẩy. Tôi xin phép vào trước, hai người cứ lại nói chuyện đi. Tôi đi quay vào bên trong, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác khó chịu đến vậy. Thứ tình cảm trong tôi chỉ mới chớm nở đã vội tàn, yêu đương chỉ làm cho lòng thêm miên man. Phong đứng yên nhìn theo bóng sáng nhỏ bé của Vi vừa đi khuất vào trong nhà. Lúc này Phong mới thở dài quay sang Trang mở lời. Anh nghĩ em nên giữ khoảng cách với anh, giữa chúng ta chỉ là quan hệ sếp và nhân viên mà thôi. Em biết lý do anh đưa em vào công ty rồi đấy. Em xin lỗi. Là do em quá buồn nên mới không giữ được ý tứ. Trang vừa nói vừa cúi gằm rồi ra vờ khóc thút thít. Anh không biết em cố ý hay là không, nhưng gia đình em đã có chuyện buồn nên anh rất hiểu và thông cảm cho em. Anh sẽ không giận em có phải không? Thật ra em không muốn như vậy. Tiện đây anh cũng nói cho em biết. Vì là cô gái anh yêu, hy vọng em sẽ giữ bí mật dùm anh, đặc biệt là anh. Anh yêu nó, nhưng nó có thai với thằng khác mà. Anh không thể yêu một đứa hư hỏng như nó được. Em biết thế nào là hư hỏng ư? Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Anh không muốn nghe em nói như vậy về Vi đâu. Anh bênh vực nó. Anh yêu nó thế còn em thì sao? Em cũng yêu anh từ lâu rồi, sao anh không nhận ra? Không lẽ chừng ấy năm mà em vẫn chưa có được vị trí nhỏ nào trong trái tim của anh sao? Trang vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Phong. Ánh mắt Trang nhìn thẳng vào Phong. Chẳng kịp để Phong trả lời, Trang kiễng chân lên, đặt bờ môi lên môi Phong, làm Phong không kịp phản kháng. Em làm cái trò gì thế? Anh không có tình cảm với em. Phong vừa nói vừa đẩy Trang ra. Anh đừng hờ hững với em như vậy có được không anh? Em sẽ vì anh mà làm tất cả mà. Trang nắm lấy tay Phong rồi ôm chặt lấy Phong. Anh xin lỗi. Em không phải là mẫu người con gái mà anh thích. Cả đời này anh sẽ chỉ yêu một người như Vi mà thôi. Phong xô Trang ra rồi quay đi. Trang chạy theo níu kéo Phong lại. Anh cho em một cơ hội được không anh? Em sẽ thay đổi mà. Em sẽ biến mình thành mẫu người anh thích. Có được không? Xin lỗi, anh không thể. Em vào nhà đi. Giờ anh phải về thành phố. Hy vọng gặp lại em. Chúng ta sẽ ở mức bạn bè. Anh muốn giống như ngày xưa. Em vẫn là cô gái, dịu dàng, hiền lành. Nếu gặp em sớm hơn Vi, thì anh nghĩ chúng ta đã có một cơ hội, nhưng điều đó không thể xảy ra được. Phạm nói với Trang, liền quay ra xe rồi lái đi. Trang lúc nãy, mặt mày còn ướt đẫm nước mắt và ra vẻ miết ước trước mặt Phong, bây giờ lại thay đổi gương mặt nham hiểm và mưu mô. Phong đi rồi, Trang mới quay ra chửi. Vì, xem ra tao đã nghĩ sai về mày rồi. Tao nghĩ dùng mày làm lá chắn cho tao, nhưng xem ra mày lại nguy hiểm hơn cạo anh. Mày đừng trách tao không nể tình chị em. Trang cười khẩy rồi cầm điện thoại gọi cho Oanh. Tại nhà Oanh, Oanh đang ngồi trong phòng, đi đi lại lại cầm điện thoại gọi cho Phong mấy chục cuộc nhưng không thấy trả lời. Điện thoại reo lên làm anh giật mình, tưởng là Phong gọi. Anh à, anh đi đâu cả ngày mà em gọi anh không được thế? Oanh vừa nói, vừa tỏ ra giận dỗi. Chị đang tìm anh Phong à? Em là Trang đây chị. Trang nào? Sao cô lại gọi cho tôi? Cô biết anh Phong ở đâu à? Là Trang, chị họ của Vi, nhân viên của chị đây ạ. Em biết chuyện này không nên nói cho chị nghe, nhưng chuyện này có liên quan đến anh Phong chị ạ. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi đang nghe đây. Chị có biết hôm nay anh Phong đi đâu không? Câu hỏi của Trang làm Oanh bực mình mà phát. Này, tao không biết nên tao mới hỏi mày đấy. Nếu mày không biết thì đừng làm mất thời gian của tao. Chị nghe em nói đã. Mày nói nhanh đi, tao rất bận. Thật ra, hôm nay anh Phong đi chung với nhân viên của chị đấy. Anh ấy yêu con nhỏ đó luôn rồi. Em nghĩ anh Phong bị bỏ bùa rồi. Chứ không đời nào, anh ấy lại yêu một đứa hưu đốn như nó đâu. Nó dám qua mặt tao, mà ve vãn mồi chài anh Phong ư. Nó không biết tao là ai rồi đó. Vâng, em không ưa gì nó đâu. Giờ em có kế này, chị xem có được không nhé? Trang vừa nói chuyện với Oanh vừa cười nhạt. Khi Oanh vừa tắt máy, Trang cười thỏa mãn và nói thầm trong lòng. Mày đúng là ngu ngốc. Chỉ cần hai đứa mày đấu đá nhau, thì còn lại tao và Phong thôi. Và Phong sẽ là của tao. Tôi ngồi cạnh linh cữu của ông nội, mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây ngày trước, khi tôi còn chưa lên Sài Gòn đi làm, thì ông bà nội cho tiền mua. Với đồng tiền phụ cấp ít ỏi lương hưu của ông nội tôi, bố tôi là con trai duy nhất nên phải thức đêm canh nhang đèn. Gương mặt bố tôi trầm tư và thoáng một chút buồn rầu. Con vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai con có sức mà đưa ông ra đồng. Bố vào nghỉ đi ạ. Để đây con ngồi trông cho. Mày đang có thai đấy. Nghỉ ngơi đi. Bố ngồi với ông đêm nay nữa thôi. Mày có muốn cũng không được. Bố tôi với chiếc khăn lau lên mặt tôi. Tôi biết rằng bố mình đang khóc, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn trước mặt tôi. Con xin lỗi, là con sai rồi. Do con mà nhà mình mới xảy ra cơ sự này. Tôi vừa nói vừa dựa đầu vào sát di ảnh của ông nội mà khóc. Bố tôi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi tôi. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ mày phải tự mình mà cố gắng thôi. Bố không thể giữ mày ở đây lại được. Làng xóm người ta bàn tán xôn xao, mày sẽ không chịu được đâu con ạ. Con biết phải đi đâu bây giờ hả bố? Ngày mai xong việc ma chay cho ông, con sẽ lên thành phố ạ. Thế mày lại định làm gì lấy sống đây? Hay là mày bỏ nó đi con? Bây giờ nó vẫn chưa hình hài, nên bỏ đi con ạ. Bố tôi vừa dứt câu thì ngọn nến ngay trên di ảnh ông nội tôi bùng cháy, làm hai bố con giật mình. Có lẽ rằng ông nội tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai bố con nên không chấp nhận việc tôi phá thai. Sau một hồi trầm ngâm, khi ngọn nến cháy lại như ban đầu, bố tôi mới thở dài nhìn tôi rồi lại nói tiếp. Giờ bỏ không được đâu, ông nội đã báo thế rồi. Bố tính sau khi con sinh xong, sẽ cho đứa bé đi. Con sẽ lên lại Sài Gòn để làm công ty bố ạ. Ở đây có chế độ đầy đủ cho nhân viên mang thai. Con sẽ đi làm nuôi nó khôn lớn. Bố tôi không nói gì nữa mà gật đầu, rồi trở vào trong phòng ngủ nhìn bà nội. Sáng hôm sau, khi tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì tiếng nhạc não nề lại vang lên, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Bước ra khỏi nhà, trên người đầy đủ chuẩn bị chu đáo mọi việc. Tang lễ của ông nội tôi diễn ra khá nhanh, nên xong việc tôi vội vàng bắt xe ôm ra bến xe. Lúc tôi còn chưa chuẩn bị ra cổng, thì một giọng nói quen thuộc của bố vang lên. Sao không vào ăn chút gì rồi đi? Con định nhịn ăn luôn đấy hả? Con không đói đâu ạ. Bố đừng lo. Lên đến nơi con sẽ gọi về cho bố ạ. Bố dúi vào tay tôi mấy trăm ngàn, rồi vội vàng quay vào trong nhà tiếp khách. Đợi bố đi khuất, tôi mới dám để những giọt nước mắt tuôn rơi mà không cầm lại. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, đưa tôi rời xa quê một lần nữa. Nhưng chuyến đây này, tôi chưa hẹn ngày trở về. Về đến phòng trọ, là lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Bụng tôi đói cồn cào, nên vội chạy ngay ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, mua vội gói mì về pha ăn lót dạ. Em khỏe không? Anh có chuyện muốn nói với em. Giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa vang lên, làm tôi ngạc nhiên mà quay qua. Quang vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, mà chưa được sự đồng ý của tôi. Sao anh lại tới đây? Giữa chúng ta không còn gì liên quan đến nhau nữa. Anh đến thăm em, anh nhớ em và con của chúng ta nữa. Quang vừa nói vừa tiến về trước mặt tôi, rồi ôm chầm lấy tôi. Một tay anh ta vòng ra sau lưng tôi, còn tay còn lại xoa xoa vào bụng. Anh làm gì thế hả? Anh mau buông tôi ra. Anh cút ra khỏi phòng tôi ngay. Em nói nhỏ thôi, con của chúng ta nó đang nghe thấy đấy. Con nào? Giữa tôi và anh không có bất kỳ gì ràng buộc nhau nữa. Tôi phá thai rồi. Quang nghe xong lời tôi, vẫn ôm chặt tôi không chịu buông. Anh ta liên tục bóp miệng tôi, rồi hôn ngấu nghiến. Cô phá bỏ con tôi ư? Thế thì mình sản xuất một đứa khác nhé. Chắc chắn đứa này phải là con của tôi. Anh điên rồi, anh thả tôi ra. Có ai không? Làm ơn. Chẳng kịp để tôi nói hết câu, thì Quang đã dùng tay bịt kín miệng, không ngăn cho tôi nói. Ngoan, anh thương, chiều anh, thì cái gì anh cũng cho. Quang nói dứt lời thì dùng tay xé toạc tất cả quần áo trên người tôi. Cơ thể lõa lồ hiện ra trước mặt Quang. Nước mắt tôi không ngừng chảy. Hai bàn tay cố gắng che đi phần cơ thể nhạy cảm của mình, rùng rùng đôi chân đạp vào người Quang. Hôm nay em không thoát khỏi anh đâu. Chúng ta chơi một lần rồi, thì lần thứ hai em không cần phải tỏ ra ngại ngùng làm gì nữa. Miệng tôi bị anh ta bịt chặt không nói được gì, nên chỉ dùng tay mà tát mạnh vào má Quang. Sao em cứ kích thích anh thế nhỉ? Với mấy gã kia, em cũng làm bộ như vậy à? Vậy thì mình chơi trò này thích hơn. Anh đã chuẩn bị sẵn đây cả rồi. Quang vừa nói, vừa lấy trong túi quần ta một cuộn băng keo lớn. Anh ta quấn chặt vào hai chân, hai tay tôi, làm tôi không thể giãy giụa. Cảm thấy chưa xong nên anh ta lại tiếp tục dán lên miệng tôi, rồi nhanh chóng thả tay anh ta ra. Anh thích chơi kiểu này nhé. Nghĩ hợp với em nên anh sẽ thích cưới ngựa. Quang nói vừa dùng tay mân mê ngực của tôi và cắn vào bả vai tôi. Có lẽ cảm thấy phấn khích nên anh ta vội vàng trút bỏ hết quần áo trên người xuống. Quang vừa nói vừa vén tóc tôi lên rồi hôn lên trán tôi. Ngay lúc này tôi ước mình được chết đi để không thể thấy nỗi nhục nhã này. Nước mắt lại không ngừng rơi ướt hẳn hai gò má. Trên gương mặt tôi là một nỗi đau và căm hận anh ta đến tận xương tủy. Anh đang làm cái gì thế hả? Anh nói với tôi đi công việc mà thế này à? Giọng nói của Hằng làm tôi giật mình mà ngước mặt lên. Trong lòng đâu đó có một chút vui mừng vì thoát khỏi Quang. Ánh mắt tôi hướng về Hằng cầu xin sự giúp đỡ. Anh với cô ấy chỉ đang cạo gió thôi mà. Quang vừa nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Hằng vừa phân trần. Cạo gió? Anh cạo gió cái kiểu khỏa thân đấy à? Anh còn định mèo mạo gà đồng đến bao giờ nữa? Đâu có. Mà em đến đây làm gì? Anh kêu em quản lý, chứ đâu kêu em đi theo anh đâu. Nếu hôm nay tôi không đi theo anh, thì làm sao biết được anh đi tìm nó chứ? Mày lại mồi trái anh ấy có phải không? Tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà. Mày còn bảo là không liên quan gì đến anh A. Sao mày dám? Hằng sầu sộc lao đến, tát bôm bốp liền vào mặt tôi, làm mặt tôi say sầm. Quang hất mạnh tay Hằng ra. Cô với tôi chưa là gì cả, nên đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi. Cô cũng chỉ là đứa ham mê vật chất của tôi, như những đứa mà tôi qua đường thôi. Quang thay đổi sắc mặt nhìn Hằng, giọng anh ta có chút bực bội vì chưa được thỏa mãn ham muốn trong lòng. Anh ta vừa nhìn Hằng, vừa dùng xé băng keo trên người tôi ra. Tôi chỉ kịp với chạm lấy chiếc chăn mềm mà quấn tạm trên người, rồi nhìn Hằng nói lớn. Nếu chị tiêu anh ta, như vậy thì mang anh ta về đi, đừng bao giờ để anh ta đến gặp tôi nữa. Cô diễn giỏi lắm, người ta nói cô con đĩ là quả không sai mà. Cô cầm miệng lại cho tôi, thứ đàn bà như cô có khác gì loại đĩ điếm ngoài đường đâu. Quang tát mạnh vào má Hằng làm cô ta ngã nhào xuống sàn. Hằng chỉ biết ôm mặt khóc rồi chạy đi. Em có sao không? Anh xin lỗi vì đã để cô ta đánh em. Quang vừa nói vừa lấy tay xoa lên má tôi, nhưng tôi hất mạnh ra. Mời anh về cho, và đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa, tôi đã khổ lắm rồi. Anh sẽ lo cho em mà, chỉ cần em quay lại với anh, thì anh hứa, 2 năm sau anh sẽ cưới em. Quang nắm lấy tay tôi thề thốt, tôi hất mạnh tay anh ta, rồi xô ngựa anh ta ra, khóa chặt cửa lại. Tin anh một lần nữa thôi, Vi, hãy cho anh một cơ hội được không em? Anh cút đi, làm ơn hãy cút đi giùm tôi. Anh sẽ chờ em sẽ là của riêng anh mà thôi. Quang quay đi rồi cười khẩy. Nhìn qua khe cửa, thấy anh ta đã đi. Lúc này tôi mới lấy quần áo rồi vào tắm rửa. Nước dội đến đâu tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net